Huyết lang báo thù, chương 652, anh đừng làm bừa bọn em đến ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, có chuyện gì? Em nói đi, anh đang nghe đây. Đông Phương hả? Bây giờ em đang ở cùng Thư Lăng Vi. Chúng em vừa nhận được tin. Thư Tiệp về rồi. Bây giờ anh đang ở đâu? Đông Phương Hạ nghe thấy lời của Diệc Phi. Anh nhìn Tần Thư Tiệp đối diện một cái. Nói, bây giờ anh đang ở nhà hàng Tần Lĩnh, trung tâm thành phố, ở cùng với Tần Thư Tiệp. Cái gì? Anh ở cùng Thư Tiệp? Đông Phương Hạ, anh đừng làm bừa, bọn em đến ngay. Đông Phương Hạ ở cùng Tần Thư Tiệp. Đây là điều Nam Cung Diệc Phi và Thư Lăng Vi không ngờ đến. Trước đó, Đông Phương Hạ đã rất tức giận vì câu nói mà Tần Thư Tiệp nhờ chuyển lời. Bây giờ họ lại đụng phải nhau. Không nói trước sẽ xảy ra chuyện gì. Diệc Phi không đợi Đông Phương Hạ nói. Vội vàng tắt máy. Từ trong giọng điệu vừa nãy của Đông Phương Hạ, Diệc Phi biết Đông Phương Hạ đang tức giận. Mà còn là vô cùng tức giận. Cô không vội vàng mới lạ. Phía Đông Phương Hạ, sau khi cất điện thoại, Đông Phương Hạ nói với Tần Thư Tiệp. Thế nào? Nhìn dáng vẻ của cô. Muốn đánh tôi sao? Hãy tìm đọc trang chính ở TGU Huyền M Chu Yển. M.E. Đông Phương Hạ càng lúc càng nặng lời. Từng câu đều như đang sát muối trái tim Tần Thư Tiệp. Tuy Trịnh Hưng Hải bên cạnh không vui. Muốn ra mặt cho Tần Thư Tiệp. Nhưng hắn biết rõ bây giờ hắn lực bất tòng tâm. Bởi vì Tần Thư Tiệp là vợ chưa cưới của Đông Phương Hạ. Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Nếu Trịnh Hưng Hải xui xẻo chọc vào Đông Phương Hạ đang trong cơn giận dữ, chắc chắn tối nay hắn sẽ nằm mà rời khỏi đây. Hơn nữa còn là nằm đến hết đời. Vừa nãy, lúc Đông Phương Hạ nghe điện thoại, Tây Môn Kiếm đã hạ lệnh cho anh em của Thiên Lang Đường đuổi hết những người không liên quan ra khỏi đây. Ngay cả giám đốc, nhân viên phục vụ cũng bị đuổi ra. Đến hiện tại, Tây Môn Kiếm và Bạch Vĩ đều không biết đã xảy ra chuyện gì. Sao cậu chủ nhà mình lại nổi giận như vậy? Tây Môn Kiếm đi theo Đông Phương Hạ nhiều năm. Nhưng số lần thực sự thấy Đông Phương Hạ nổi giận không nhiều. Từ trong lời nói của Đông Phương Hạ, mấy người Tây Môn Kiếm không khó nghe ra. Cậu chủ nhằm vào người phụ nữ tên Thư Tiệp này, lúc anh em của Thiên Lang Đường giết người. Long Nhã Nhàn đã bế Đồng Đồng đi vào phòng. Không phải Long Nhã Nhàn sợ thấy cảnh này, mà là không muốn để Đồng Đồng nhìn thấy cảnh máu tanh. Viên Hào cũng thộn ra, đứng một bên, đến bây giờ vẫn chưa nhận ra rốt cuộc Đông Phương Hạ là người thế nào. Cách Trương